dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 947, không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu của thần tiên chính là thứ tốt, mang đi luyện thành thuốc. Sau khi sử dụng nhất định có thể khiến tu vi của nàng ấy tăng mạnh. Cũng có thể sớm ngày đột phá yêu cốt, trở nên mạnh mẽ hơn. Chờ đến ngày đại chiến, nàng ấy phải nỗ lực lập thật nhiều công trạng để có thể phong quân. Phong vương, nghênh ngang ở yêu giới. Bây giờ, yêu giới không có nhiều yêu vương và yêu quân lắm. Yêu vương vẫn là mấy vị yêu quái từ thời thượng cổ. Bọn họ có yêu cốt mạnh mẽ nên đây là chuyện hiển nhiên. Bây giờ có khoảng mười mấy yêu quân, cũng đều là đại yêu có thực lực còn tồn tại từ thời thượng cổ. Nhóm yêu quái đi theo chủ nhân từ nhân gian tới đây như bọn họ hiện vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của yêu quân. Nhưng cũng có hy vọng, yêu đế cứ nói rằng nhược điểm của bọn họ nằm ở chỗ yêu cốt khá bình thường. Nhưng yêu cốt không phải là vĩnh viễn bất biến. Có một số yêu quái trời sinh có yêu cốt lợi hại. Nhưng nếu tiểu yêu quái bình thường chịu nỗ lực tu luyện thì cũng có thể khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như một con thỏ tinh, vậy mà sau lưng lại mọc ra 5 cái sừng, móng vuốt cũng sắc bén hơn rất nhiều, thực lực tăng lên rất nhiều so với ban đầu. Còn có rắn đen đại ca nữa, hắn đã có thể hóa thành rồng, còn nàng ấy là lão hổ, nếu nỗ lực thì không chừng cũng có thể mọc ra cánh. Vảy phòng ngự, nỗ lực để trở thành yêu quân, cách yêu đế gần thêm một bước. Hổ Doanh Doanh không hề khách khí chút nào với Di Nguyệt Thần Quân. Lấy xong máu thì lập tức rời đi, bỏ mặc hắn ta. Trước khi đi, nàng ấy còn không quên cảnh cáo. Mỗi một ngọn cỏ, cành cây ở yêu giới ta đều có chủ. Nếu còn phát hiện ngươi làm bậy thì không chỉ phải trả một chén máu đâu. Di Nguyệt Thần Quân sống lâu như vậy nhưng lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi đến mức run bần bật. May mà Linh Phong và Nguyên Sơn Tiên Quân nhìn thấy, lúc này tới cứu người về. Thần Quân, Tiểu Tiên cũng biết trong lòng người khó chịu, nhưng người ngốc thật đấy. Yêu đế là ai chứ? Sao người có thể lừa gạt nàng chứ? Thần giới các người, phi, thần giới chúng ta có bao nhiêu yêu thú? Trong lòng nàng biết rất rõ, nếu người đưa yêu thú tới đây thì nên làm tốt một chút. Bây giờ vì chút lợi ích mà các thần tiên khác cho người mà dẫm vào vũng nước đục này. Người ta chỉ bắt người tới đây đào quặng đã là không tệ rồi. Thần quân vẫn nên nghe lời bọn ta mà ngoan ngoãn làm việc đi. Chúng ta là thần thể, đào quặng cũng không mệt đâu. Thỏ tinh của yêu giới nấu cơm rất ngon, còn có rượu của yêu giới nữa. Chậc chậc chậc, thần giới thật sự không thể nào sánh bằng. Người không muốn nếm thử sao? Di Nguyệt Thần Quân muốn mắng người. Muốn, có ai mà không thích ăn ngon chứ? Tuy rằng thần tiên có thể không ăn không uống, nhưng thọ mệnh dài lâu. Nếu cứ không ăn liên tục thì tồn tại có gì thú vị? Vì vậy, hầu hết thần tiên đều rất xem trọng chuyện ăn uống. Nghĩ lại chuyện hôm nay, chỉ vì một linh quả mà mất một chén máu ở tim. Di Nguyệt Thần Quân đau lòng không thôi. Hay là, thử xem, không thử cũng không còn cách nào khác. Hắn ta cũng không biết mình sẽ bị nhốt bao lâu. Trúc Huỳnh kia không hề cho hắn ta chút mặt mũi nào. E rằng trừ phi thua trận đại chiến thì người của thần giới mới có thể chuộc hắn ta lại. Thần Quân căng ra đầu gật đầu. Bốn tiểu tiên thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, sau khi biết chuyện xấu xa giữa hai giới thần, yêu, bốn người bọn họ không hề cảm thấy yêu đế quá đáng. Mặc dù Di Nguyệt Thần Quân không nhúng tay vào chuyện năm đó, nhưng với tư cách là một trong số những đại thần từ thời thượng cổ biết rõ tình hình, hắn ta cũng hưởng thụ lợi ích từ việc yêu giới diệt vong. Trong nhà Di Nguyệt Thần Quân này cũng có không ít yêu thú. Lần này vận chuyển yêu thú, chắc chắn hắn ta cũng lén giấu một ít, nhất định là yêu đế người ta biết chuyện này nên mới không khách khí như vậy. Cách chương